Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, 6 năm trước phản loạn. Bắc Ghi hỏi: 6 năm trước chuyện gì xảy ra? Doi trả lời: Tại trên tòa đảo này, chỉ sợ rất ít người biết chuyện này. Justin hút một hơi xì gà. Là Uy Lam phản loạn đi. Không sai, chính là trận kia phản loạn. Từ đó về sau ngăn cách lớn dòng xoáy liền biến thành một con đường chết. Vô số hải tặc nhóm như thiêu thân lao đầu vào lửa che già măng mọc. Bất quá lại không có một cái nào hải tặc có thể xuyên qua đầu này đường thuyền. Cho tới bây giờ biện pháp duy nhất chính là y theo vĩnh cửu kim đồng hồ đi cải biến đi thuyền lộ. Tuyến, Donton bỗng nhiên, mỉm cười nhìn về phía Bắc Ghi. Bắc Ghi đầu lĩnh. Người biết vị kia tàng bảo đồ thợ săn tại sao lại ở tại tòa hòn đảo này phụ cận sao? Bắc Ghi không hiểu hỏi. Vì cái gì? Chính là bởi vì vô số hải tặc tang sinh ở mảnh này trong biển. Dẫn đến vùng biển này bên trên khắp nơi đều là thuyền hài cốt. Cái khác hải tặc khinh thường hoặc là không cách nào vớt. Nhưng là đối với tàng bảo đồ thợ săn mà nói, lại có thể tại thuyền hài cốt bên trên thu tập được hữu dụng tàng bảo đồ. Nhất là có hàng ngàn hàng vạn hài cốt cơ số. Ta trước đó cùng vị này Hirudo tiếp xúc qua. Đương nhiên cũng tất không thể miễn đem thuyền của hắn bên trên ăn cướp không còn. Mà quyển kia ngự lễ bản chép tay, chính là vào lúc đó đạt được. Lật nhìn ngự lễ bản chép tay về sau, ta mới biết được hắn viên kia hoàng kim giả mắt là một thanh có thể mở ra không trung ván cầu. Chìa khóa. Bác Ghi mặt sắc ngưng trọng lên. Quay đầu nói với Kabaji. Kabaji, người đi đem Hirudo mang ra. Đòi đưa tay ngăn lại. Không cần, ta nghĩ hắn chỉ sợ chưa từng nhìn thấy quyển kia ngự lễ bản chép tay. Cũng không biết hắn nguyên bản trong mắt hoàng kim đồng trên thực tế là một thanh độc nhất vô nhị. Chìa khóa, bằng không hắn cũng không sẽ như thế đại ý bại lộ. Rêu rao khắp nơi, cái này hoàng kim đồng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đói, ngươi hẳn là đem lời duy nhất một lần nói rõ ràng. Bác Ghi mới mở miệng, Tinh Khe cùng Justin cũng khó tránh khỏi kéo căng ở thân thể. Tập trung lực chú ý lắng nghe. Đương nhiên, ta sẽ tất cả đều nói rõ ràng. Đói mỉm cười. 6 năm trước đó, một mực là Duy Tô Lỗ Quốc Vương thống trị Uy Lam mảnh này hòn đảo. Hắn đối liên tục không ngừng đến mảnh này hải tặc sinh sinh sợ hãi. Bởi vậy nguyện ý chủ động sử dụng không trung ván cầu đem tất cả hải tặc đưa tiễn. Mà sẽ không tận lực làm khó dễ. Thẳng đến 6 năm trước, Uy Lam Vương quốc phát sinh một lần sửa lịch sử phản loạn. Uy Lam Vương quốc cảnh nội lớn nhất thương hội. Tây Lạc thương hội tổ chức Uy Lam cả nước các nơi tham dự đại bạo động. Phải biết, thương nhân một khi làm được đỉnh tiêm, hướng tới chỉ sợ sẽ là khổng lồ quyền thế. Bất quá trận này bạo động chân chính ngòi nổ vẫn là Duy Tô Lỗ Quốc Vương đối thương nhân hà khắc. Thuế, tỷ suất không ngừng bên trên giọng hà khắc thuế rốt cục chạm tới Tây Lạc thương hội ranh giới cuối. Cùng, thế là, Tây Lạc thương hội trọng kim thuê một cái tên là Jerma 66 tổ chức. Vẻn vẹn 3 giờ, liền đem vương toàn mặt đánh tan. Hiệp trợ Tây Lạc thương hội đầu lĩnh lấy được trận này phản loạn thắng lợi. Duy Tô Lỗ Quốc Vương tắc là đào vong đến trên biển. Đồng thời mang đi cất giấu cả quốc gia bí mật chìa khóa. Hoàng Kim Đồng. Sau đó, mãi cho đến 6 năm sau bây giờ, không còn có một cái hải tặc có thể thông qua chỗ này ngăn cách lớn dòng xoáy. Ta nghĩ, Duy Tô Lỗ Quốc Vương đại khái là chết tại mảnh này trên biển. Hirudo mới có thể tại vận khí bên trong tiếp thu Hoàng Kim Đồng cùng quyển kia ngự lễ bản chép. Tay, Justin cùng Tinh Khe một mực không nói gì. Ngay cả Bắc Ghi nghe đến đó trầm ngâm một lát, mới hỏi, nếu như ngươi nói ra Hoàng Kim Đồng là mở ra cái gọi là không trung ván cầu chìa khóa. Như vậy cái chìa khóa này hẳn là tại mới vừa rồi bị vị kia quốc vương người trung gian cho thu trở. Về đi, đã như vậy, chỉ cần chúng ta đi cùng vị kia quốc vương đàm phán. Hỏi mượn dùng không trung ván cầu thông qua ngăn cách lớn dòng xoáy không là được rồi sao? Trên thực tế cũng không phải là đơn giản như vậy. Đòi nhìn Justin cùng Tinh Khe một chút. Hai vị này đầu lĩnh hẳn là có hiểu biết. Justin miệng bên trong ngậm xì gà. Chỉ là lạnh lùng nhìn về. Cũng không trả lời. Mà Tinh Khe cũng là mặt không thay đổi ngồi tại một mình trên ghế salon. Đã như vậy, vậy ta liền nói một chút mấy ngày nay nhìn thấy đồ vật. Đòi gặp hai người không trả lời. Chậm rãi nói. Đầu tiên, vị này tàng bảo đồ thợ săn tại vùng biển này du tẩu nhiều năm như vậy nhưng lại vào hôm nay mới bị cướp đi hoàng kim đồng. Chắc hẳn William đương nhiệm quốc vương Tây Lạc cũng mới vừa vặn phát hiện hắn tìm kiếm đã lâu. Hoàng kim đồng thế mà bị một cái tàng bảo đồ thợ săn quang minh chính đại mang tại trong mắt đi. Bất quá, đại khái là vị này Tây Lạc quốc vương là thương nhân lập nghiệp nguyên nhân. Thủ đoạn của hắn so tiền nhiệm quốc vương Duy Tô Lỗ còn cao minh hơn rất nhiều. Hắn không có bởi vì liên tục không ngừng từ các nơi trên thế giới chạy về phía đầu này đường thuyền. Hải tặc mà cảm thấy e ngại bất an. Mà là thiết chí nhỏ xa bao đi cái này lớp bình phong. Nghĩ muốn đi trước Uy Lam hải tặc đại đa số đều sẽ trước tiến vào nhỏ xa bao đi. Mà một khi lên đảo. Những này hải tặc sẽ bị trên tòa đảo này truyền miệng quy tắc hấp dẫn lấy. Chỉ cần thực lực tổng hợp bị quốc vương người trung gian bình phán cùng thừa nhận. Liền có thể thu hoạch được tài phú cùng quyền thế thậm chí hợp pháp cướp đoạt quyền. Yêu yêu đọc sách cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Đây chính là hải tặc. Cái này một khối treo trên cao lấy quy tắc bảng hiệu tựa như là hấp dẫn lấy vô số con ruồi phân. Và nước tiểu hấp dẫn vô số đường tắt hải tặc. Nghe đến nơi này, Justin bất mãn hử lạnh một tiếng. Đòi cười cười, thật có lỗi. Khả năng ta hình dung không thích đáng. Nhưng ngăn cách lớn dòng xoáy ngăn chờ tất cả hải tặc bước chân tiến tới. Dưới loại tình huống này, cái này lớp bình phong lại hết sức hữu hiệu giải quyết uy lam, chữ hàng, hải tặc nguy cơ. Lợi dụng toa này nhỏ xa bao đi đảo chế tạo một cái vĩnh viễn to lớn sân thi đấu. Để tất cả hải tặc chém giết lẫn nhau đem đổi lấy quyền thế cùng tài phú. Giảm bớt hải tặc số lượng đồng thời phân hóa hình thành cấp bậc cấp độ. Đây chính là vị kia Tây là quốc vương mục đích thực sự. Hắn chỉ cần nỗ lực có hạn tài nguyên. Liền có thể chặn đường không ngừng không nghỉ hải tặc bầy. Ta biết, Tinh Khe rốt cục mở miệng. Nói một câu, vương quốc bên trong giới người khác tô từng ý đồ mời ta gia nhập vị này Tây Lạc vương quốc dưới. Trướng, hừ, Justin lạnh hừ một tiếng, lườm liếc Tinh Khe, nguyên lai, cũng mời qua ngươi, đòi tiếp tục nói, ta muốn, vị này Tây Lạc quốc vương hẳn là sẽ không để cho các ngươi thông qua không trung ván cầu rời đi nơi. Này, dù sao các ngươi tiếp tục lưu lại trên tòa đảo này. Trên thực tế có thể giúp hắn tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Coi như không trung ván cầu một lần nữa bắt đầu dùng. Hắn cũng sẽ phá hủy hoặc là ẩn tàng tồn tại. Đây chính là ta hy vọng mọi người cùng nhau hợp tác lý do. Đòi nhìn thoáng qua Justin. Lại nhìn mắt Tinh Khe. Vô luận là Justin đầu lĩnh vẫn là Tinh Khe thủ lĩnh. Đều là người tâm cao khí ngạo. Chắc hẳn cũng không nguyện ý bị vây ở chỉ là một cái nhỏ xa bao đi à. Justin buông xuống trong miệng xì gà. Ta dĩ nhiên không phải ở trên đảo đám kia nông cạn rác rưởi. Nếu có rời đi tòa hòn đảo này vĩnh cửu kim đồng hồ. Ta sẽ chọn rời đi nơi này. Tinh Khe lạnh như băng nói. Đòi nhìn về phía Bắc Ghi. Như vậy Bắc Ghi đầu lĩnh đâu? U dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.